Tập 8. Hô cô. Hô. Ha ngô. Hôn đau đớn như mưa to lại lần nữa rào rạc đánh úp lại, Tú Hoa môi mảnh run, dùng sức nuốt vào một ngụm nước bọt, vội vàng phủ, đầu ở nhi tử trên lưng thâm ngửi lên, tiểu mã không dám trốn, cũng không dám đường đột mở miệng nói xin tha, khóc không ra nước mắt mà quỳ gối tại chỗ, run run rẩy rẩy mà tự hỏi, đối sách, Tú Hoa hút hai khẩu, ngẩng đầu, đình vài giây, tiếp tục ngửi. Thường xuyên qua lại, nàng liền phát hiện chỉ cần cùng nhi tử, thân cận, não nội đau trạng liền sẽ lập tức chuyển biến tốt đẹp. Phản chi tắc đau đến lợi hại hơn, không đơn thuần chỉ là như thế, nàng phát hiện từ khi có nhi tử giao cấu ý niệm, chỉ cần nhắc tới khởi kháng cự chi tâm, làn da hạ, mặt biên tựa như có ngàn vạn con kiến ở bò, ngũ tạng lục phủ tựa như bị lửa đốt, kỳ ngứa vô cùng lại đau đến trùy tâm phệ cốt, giống như chịu hình giống nhau khó có thể thừa nhận. Này thực không bình thường, tuyệt không phải say rượu nên có phản ứng, lại như thế nào say, cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Khẳng định, là bởi vì ở quán ba bị kia sắc ma hạ dược. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, liền tính Tú tóc bạc hiện chính mình bị hạ dược, nàng cũng không có cách nào có thể thoát khỏi trong cơ thể. Dị trạng, Mu Sơn 2 ở sắc ma trong vòng bị gọi thần dược, trừ bỏ rất khó bị kiểm tra đo lường đến thành phần, đó là, bởi vì nó ở các loại điều kiện hạ. Đều có thể đem người bị hại đưa tới sắc ma nhất nguyện ý nhìn đến trạng thái trung, mặt trên nhắc tới quá, này dược sẽ kích thích nhân thể trung khu thần kinh, người bị hại càng là say rượu, dược vật. Thôi tình hiệu. Quả càng cường, mà mỗi người đàn bà trinh tiết xem cùng tử lượng đều không phải đều giống nhau, nếu là thiên tính phóng đảng, bổn ý liền nghĩ tìm, hoang mua vui kia loại nữ nhân, chỉ ở hơi say trạng thái hạ liền trở nên cuồng giả bôn phóng, nếu là trinh tiết xem trọng nữ tính. Sắc ma liền sẽ tìm mọi cách cho các nàng chuốc rượu, tốt nhất là say thành đêm nay Tú Hoa như vậy bạo loạn bộ dáng. Đầu tiên, người bị hại sẽ cảm nhận được như vạn kiến phệ tâm thống khổ. Tiếp theo, nam nữ một khi bắt đầu giảng hòa, mê, dược trung nào đó thần bí thành phần liền sẽ bắt đầu phát huy hiệu dụng. Thông qua kích thích nhân thể trung khu thần kinh, cấp tốc thả đại, lượng mà phân bố dopamine cùng adrenaline, do đó đạt tới giảm bớt đau trạng hiệu quả. Bởi vậy đưa người bị hại nhóm ở vào sinh, không bằng chết trạng thái trung, thường thường rất khó lại chống cự sắc ma khiêu khích, tỉ như ở 2015 năm mùa thu, ở Mexico Tây Nam vùng Duyên Hải A Tạp Phổ Ngươi Khoa Thị bùng nổ một hồi tử thương thượng trăm, người bang phái sống mái với nhau, nguyên nhân gây ra đúng là dưa nạp thác bang vài tên. Tiểu đầu mục lợi dụng loại này mê dược. Dụ dỗ gian dâm ngói, kho ha tư khoa tập đoàn lão bản tiểu nữ nhi. Nên nữ tử từ nhỏ bị gia tộc đưa đến Bắc Mỹ lưu học, thả nhân gia tộc tín ngưỡng, quan hệ cực kỳ coi trọng trinh tiết, ác đồ liền mạnh mẽ cho nàng chuốc rượu, cuối cùng hoàn toàn đánh vỡ nàng lý trí, đem nàng biến thành một con động dục dâm thú, mà Tú Hoa đúng lúc là cái loại này tử lượng cực hảo, kháng dược tính cường, cố tình lại có đặc thù thói ở sạch kia loại nữ tính. Trước đây, ở quán bar, sắc ma thấy nàng trước sau ít nhất uống lên mười mấy ly các màu rượu cocktail. Mang nàng lên xe khi lại thấy nàng rất là chủ động, lòng tràn đầy cho rằng tối nay là tay cầm đem nắm chặt, lại không nghĩ rằng cuối cùng là giỏ tre múc nước công giả tràng, bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được, sai sử dâm ma đối Tú Hoa ra tay phía sau màn độc thủ, dụng tâm có bao nhiêu ti ác, cũng chính là Tú Hoa ý chí siêu cường, uống lên như vậy nhiều rượu, muốn đổi làm giống nhau nữ nhân sớm đã luân hãm, nàng chính là sinh, kháng đến bây giờ, điểm này đảo cùng tiểu mã rất giống, đừng. Nhìn tiểu mã một bộ nhược bất kinh phong bơ tiểu sinh tướng mạo. Có khi, chờ đối mặt mẫu thân lại ngốc lại túng, thật muốn trách nhiệm rơi xuống trên vai, hắn chính là nghẹn chết chính mình cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Tiểu mã này phân cứng cỏi, đại khái suất chính là di truyền tự Tú Hoa trên người, nhưng dâm dược cùng cùng còn tại trong cơ thể điên cuồng tứ, ngược, còn như vậy đi xuống, tổng không phải biện pháp, rào rạc nhiên thống khổ thúc dục khiến nàng đem sở hữu niệm tưởng đều hóa thành làm tình xúc động. Nhất thời nhẫn đến ngũ tạng đều đốt, vô. Hạng tiếp cận với nỏ mạnh hết đà. Giờ này khắc này, nàng thật sự rất muốn tránh thoát hết thảy luân lý đạo đức trói buộc, nhào hướng nhi, tử, tận tình mà đi thân, đi hôn, đi làm kia sự kiện. Trên thực tế, này cũng không được đầy đủ là dâm dược ảnh hưởng. Tú Hoa áp lực nhiều năm như vậy, chưa bao giờ chân chính thể nghiệm quá cá, thủy chi hoang, nàng ẩn ẩn có loại dự cảm, nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, quãng đời còn lại đều không thể lại hưởng thụ tính ái vui sướng. Nàng vẫn như cũ không tính toán từ bỏ chống cự, chỉ là càng đi cố. Nén, thật. thân thể liền càng là khó chịu. Chỉ có đem đôi mắt cùng miệng, môi đều gắt gao nhắm lại, gian nan thả thống khổ mà ô ngâm, chịu đựng trùy tâm vệ cốt một lát, nàng nhịn không được dưới đáy lòng nhắc mãi lên, nếu nhi tử sấn chính mình say rượu tới bò, giường, khẳng định là đối chính mình có kia phương diện ý tưởng, nếu có thể chủ động tới hôn chính mình, đó có phải hay không liền có thể xuôi dòng, đẩy thuyền thành toàn hắn. Không thể hiểu được, Tú Hoa cắn chặt ngân nha, chính là nghẹn hạ trong lòng thật lớn dục niệm, cánh tay ngọc vung lên. Phủi tay chỉ hướng nhi tử, mày liễu đảo, dừng, há mồm rống ra cùng trong lòng hoàn toàn tương phản nói, ngươi. Có biết hay không ngươi làm chút cái gì? Chi chi chi. Tiểu mã khớp hàm run lên, chi chi kêu nửa ngày cũng chi không ra, lập tức một cái hoành nhảy, lấy ngũ thể đầu địa tư thế quỳ ghé vào mẫu thân trước mặt, biết biết, nói. Biết. Ta biết sai rồi. Tiểu mã dùng dư quang ngó thấy mẫu thân kia chỉ trong sắc cao cao dơ lên, thầm nghĩ đêm nay thật là chạy trời không khỏi nắng, chạy nhanh chôn, hạ đầu, tựa như chỉ lo đầu không màng đít chim cút dường như. Dẫu đít hướng khăn trải giường tàn trụ sưng đỏ khuôn mặt nhỏ, bang. Bạch bạch, chỉ nghe bạch bạch vài tiếng giòn vang, bàn tay lại xuống dốc đến chính mình trên mặt, tiểu mã thấm thấm liếc liếc mà hư khai một chút mắt phùng, cư nhiên nhìn đến. Mụ mụ đang ở ném chính mình cái tát, ai? Bang, cực đại không khỏe làm Tú Hoa trở nên dị thường táo bạo, không ngừng hung hăng phiến chính mình, liều mạng mà nghẹn chính mình từ bỏ, những cái đó không nên có ý niệm, trên tay nàng càng phiến càng tàn nhẫn, đoan trang tú mỹ hạnh hoa trên mặt thực mau hiện ra đỏ như máu chỉ ngân. Tiểu mã xem đến, hải hùng khiếp vía, do dự một lát liền không hề nghĩ nhiều, hai chân phát lực, một cái ếch nhảy lên tiến lên đi, giơ tay giữ chặt mẫu thân, múa may cánh tay, mẹ. Đừng đánh. Đừng đánh a mẹ. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi a. Nhưng mà hắn này sẽ thò lại gần, giống như là cấp đã đốt tới ly hỏa dược chỉ còn một ly vị trí đạo hỏa tác lại bỏ thêm, đem hỏa tinh, quanh. Mà một tiếng nổ tung hắn mẫu thân kiệt lực áp chế dâm dục, Tú Hoa rốt cuộc áp chế không được giao hoang xúc động, cưỡng ngực khẩu hai luồng bạo trướng mỹ nhũ thật mạnh đâm hướng hắn ngực. Khẩu, cũng ném ra hai chỉ cánh tay ngọc, liều mạng ôm hắn phía sau lưng, thiên quá tráng ve, gắt gao hút lấy cái miệng nhỏ, ô ô ô a, mẹ, ta sẽ không. Ngô tư, tư tư tư. Ngươi đừng. Tiểu mã trong miệng còn ở không biết thế ai xin tha. Nóng bỏng đầu lưỡi đem hắn trong miệng lời nói lấp kín, đưa vào đầy miệng uyển, như hồng trà xê lôn thuần hậu thơm ngọt mùi rượu, thực mau hôn đến hắn đầu óc nóng lên. Tú Hoa lại là lệ nóng doanh trồng, nhi tử nước miếng đem miệng nàng, trong cổ họng, bao gồm trong đầu hết thảy chua xót hương vị đều nhuận đến không còn một mảnh. Thơm ngọt nước bọt thật giống như là linh đan dịu dược, lập tức áp chế nôn mửa xúc động, mang đến giống như ré mây nhìn thấy mặt trời, vui sướng cảm, ô ô ô. Ô ô cô. Ùng ục cô. Nàng tiếp tục hút cái miệng nhỏ cuồng tạp cuồng mút, một khắc không ngừng đến tìm tòi cái miệng nhỏ cam lộ, cùng với trong cơ thể thận, thượng tuyến tố cùng dopamine cấp tốc phân bố, phản phất có từng đợt cuồng phong cuốn quá, cuốn đi đau đầu cùng choáng váng, cùng lúc đó, dâm dược cũng mang đến một cổ kịch liệt xuân triều, ở mồ hôi bao phủ hạ. Nàng một thân băng cơ tuyết cốt, trở nên càng thêm cực nóng. Nồng hậu mùi thơm của cơ thể ông nhiên bốc hơi, đầm đìa mồ hôi thơm theo gáy ngọc đi xuống chảy xuôi, giống như hai điều, hương diễm dòng suối nhỏ, theo nhũ cầu tròn trị độ cung, dần dần tụ tập đến thâm thúy nhũ mương nội, ngọc hông chi gian, ái dịch cũng từ sâu thẳm hoa kính trung đại lượng tràn ra, đem cái kia bị tiểu mã liếm ướt quần lót nhuận đến, càng thêm dính, vưu vân thế vũ gian làm nàng cảm thấy thân thể càng ngày càng khô. Nóng dính nhớp, không cấm bốc lên một cổ lột sạch chính mình. Xúc động, bất quá theo toàn thân đau trạng giảm bớt, lý trí cũng đi theo từ từ quay lại, trong phút chốc, cực đại tội ác cảm chiếm cứ, nàng trái tim, làm nàng hận đến ngứa răng, không ngừng mắng chính mình mẫu thân thất cách, đột nhiên ngửa ra sau tráng ve, tách ra cùng nhi, tử kề sát môi, phát ra ba một tiếng giòn vang, tiểu mã nhấp ướt dầm về khóe miệng, sợ hãi dương mắt đi đánh giá mẫu thân, lại bị cưỡng hôn một lần, hắn tưởng nỗ lực đi, làm thanh hiện trạng. Đáng sợ súc ngóng nhìn chỉ nhìn đến mụ mụ từng ngụm mà xuyển ra nóng bỏng hơi thở. Hai mắt phiếm ra tựa, muốn cắn người hung tợn hung quang, phản phất một con bạo nộ mẫu lang, sợ tới mức hắn thân thể khoảnh khắc sơ cứng, vừa động cũng không, dám động, bang. Mà một tiếng túy nhiên vang lên, tiểu mã cả người rung lên, lại nhìn đến mụ mụ hung hăng ném nổi lên chính mình cái tát, hắn lần này không chút suy nghĩ, lập tức phi thân nhào qua đi, chuẩn bị lại lần nữa giữ chặt mẫu thân cánh tay. Tú Hoa dương mày trợn mắt tí mục, đối với hắn giận trá một câu, không cần lại đây. Tiểu mã đốn tại chỗ. Về phía trước giơ ngừng ở giữa không trung cánh tay, tể khuôn mặt nhỏ, vô cùng lo lắng mà khuyên, mẹ. Cầu xin ngươi, đừng đánh a. Tú Hoa nhìn chằm chằm nhi tử quan tâm đôi mắt nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, cắn răng thu tay lại, cúi đầu lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, ninh chặt Tiếu Dung thượng lộ ra sắp hỏng mất biểu tình, ngắn ngủn vài giây qua đi. Nàng cực kỳ phẫn nộ mà kêu rên một tiếng, siết chặt nắm tay trên giường mặt thật mạnh một chù y, sau đó đôi tay bỗng nhiên nâng đến trước ngực, bắt lấy cổ áo, táo bạo mà xé, bước lên tới, vài cái không có đem áo khoác kéo ra, nàng nghiến răng nghiến lợi mà hừ hừ thanh, xúc tích khởi. Lực đạo, 10 ngón giống như cương thiên khẩn. Khấu, nảy sinh ác độc dưới, nước bạch tiếng động hoạch nhiên vang lên, cư nhiên xích lạp một tiếng, trực tiếp từ ở giữa. Cấp cổ áo xé, xả thành hai cánh, mỹ nhũ thình lình lõa lồ, đối diện tiểu nhân toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, đối với thâm thúy nhũ mương, mở to hai mắt nhìn không biết sở, thố, chỉ thấy mướt mồ hôi vú trướng đến giống như hai viên thủy cầu, bạch thấu phấn mặt ngoài ẩn ẩn hiện ra mấy cây thanh màu lam, tĩnh mạch tuyến, không đợi hắn nhiều xem vài lần, Tú Hoa trầm hạ vai. Ngọc, làm châu tròn ngọc sáng hương diễm thịt cầu trên dưới nhoáng lên. Bước ra một phen trên người còn sót lại vải dệt ném xuống giường đi, ngay sau đó lại bắt đầu xé rách trước ngực nịt vú, lạch cạch, tháp, nịt vú đai an toàn so sánh với vật liệu may mặc muốn rắn chắc không ít, Tú Hoa lao lực sức lực cũng vô pháp đem này kéo ra, ngược lại bị lạch, đến làn da sinh đau, từng cái trừ đến vai thịt bạch bạch rung động, nàng cả người đã hoàn toàn cuồng bạo hóa, hai chỉ ngó sen cánh tay ở trước ngực trên vai loạn huy loạn trảo, chi gian ngẫu nhiên khấu đến nhũ. Chụp xuống duyên. Hô mà hướng lên trên một liêu. Cuối cùng giải phóng ra hai luồng trắng như tuyết, tròn vo, mặt ngoài nổi lơ lửng tích tí tách, lịch mồ hôi mỹ cự nhũ, nàng ngửa đầu thở phì phò, thở phào hai khẩu vui sướng, mướt mồ hôi vú tiếp xúc đến mát lạnh không khí, tức khắc làm nàng lần cảm, mát mẻ, hai viên thịt cầu theo hô hấp kịch liệt phập phồng, treo ở trước ngực, tựa như hai cái vểnh cao rất nặng triểu bạch ngọc nắm, nồng hậu mùi thơm của cơ thể hỗn hợp cùng hương thuần từ nhũ mương trung tràn ra. Hỗn hợp thành một loại cùng loại. Sữa đặc hương khí. Từ từ, thấm thoát ùa vào tiểu mã mũi, này tiểu nhân vô ngữ cứng họng, nửa dương cái miệng nhỏ, lại kinh lại sợ mà nhìn chằm chằm kia đối phản xạ bắt mắt lóa mắt quang mang, đại bạch thỏ, thầm than mụ mụ vú thật đại, hình dạng cùng màu sắc đều không thua trước kia xem qua thiếu nữ đờ bút, kích cỡ, lại thắng qua vô số, trong lòng là chấn động, vô lấy phụ gia chấn động. Hắn tầm mắt thực mau bị tuyết nhũ đỉnh hai mặt thịt hồng nhạt cấp hấp dẫn trụ, nhìn thẳng mà đi, tinh mỹ quần vú chín chín. Điểm suýt ở nhũ đoàn đỉnh. Ước chừng chiếm cứ mỹ nhũ mặt ngoài 1/4 bộ vị, diễm lệ màu sắc dường như trụy ở xõa tung tuyết, trên mặt hai đóa đào hoa, hai viên gắn gượng đầu vú đứng sừng sững ở vòng hoa trung ương, màu sắc yên hồng, tròn trịa như trụ, mặt ngoài, dày đặc tinh tế hoa văn, bằng trắc đỉnh hướng vào phía trong hơi lõm, chợt vừa thấy dường như hai viên xấu hổ đãi phóng nụ hoa, xứng, thượng rộng lớn rộng rãi nhũ đoàn, lại giống như hai viên đại bạch thỏ sáng trong tròng mắt. Hỗn loạn hưng phấn cùng. Khẩn trương đôi mắt nhỏ hạt châu xuống chút nữa thoáng nhìn. Thấy mẫu thân mướt mồ hôi bụng nhỏ đồng dạng theo hô hấp, lúc lên lúc xuống, rảnh mông hai sườn kiện mỹ nhân ngư tuyến như ẩn như hiện, xem đến hắn tầm mắt phiêu phiêu hồ hồ, không cấm cuồng nuốt một, khẩu nước miếng, bên này Tú Hoa phục hồi tinh thần lại. Bỗng nhiên chú ý tới chính mình cư nhiên cơ hồ mau đem chính mình lột sạch, tức khắc thố nhan vô mà, mảnh nâng cánh tay ngọc bảo vệ bộ ngực sữa, ném đầu đối với nhi tử xấu hổ quát lên, không được xem. Tiểu mã ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân vẻ mặt phẫn nộ. Nhất thời thế nhưng cảm thấy, mụ mụ sinh khí khi bộ dáng đều là như vậy mỹ, ngắn ngủi giằng co sau, hắn nhếch miệng nghẹn ra một cái ngây ngốc, bổn ý là tưởng lấy lòng, chính là xem ở Tú Hoa, trong mắt. Lại có vẻ thực đáng khinh gương mặt tươi cười, xấu hổ và giận dữ bên trong, Tú Hoa ngực bốc lên một cổ vô danh nghiệt hỏa, nàng mão đủ kính nhi đem cánh tay phải đi phía trước vung lên, chính ném ở tiểu mã nịnh nọt khuôn mặt nhỏ thượng. Này chưởng lực nói quá lớn, chỉ nghe phốc qua, mà hét thảm một tiếng. Tiểu nhân thân thể tựa như chặt đứt tuyến phong, tranh giường như phi cút đi, phanh thông một tiếng, quay cuồng tới rồi giường phía dưới, Tú Hoa vẻ mặt ngạc nhiên. Cánh tay ngừng ở giữa không trung, dùng sức ngưng lại không ngừng tan rã ánh mắt, nhìn về phía nhi tử ngã xuống, phương hướng, chậm đợi một lát, còn không thấy người lên, nàng nhẹ gọi hai tiếng nhi tử nhũ danh Lâm Lâm, vẫn như cũ không có đáp lại, hoảng loạn trung, nàng bất chấp lại bảo vệ trước ngực mở dê nhũ đoàn, chịu đựng. Tạc nước đau đầu nguyên lành bò đến mép giường. Trừng lớn huyết hồng mắt say lờ đờ, thăm dò hướng dưới giường vừa nhìn, nga ô, ô, tiểu mã bị một chưởng đánh ngốc, chính che mặt nằm trên mặt đất rầm rì, thoáng nhìn mẫu thân thăm dò, tức khắc không dám lại lên tiếng, hắn lấy ra trên mặt bàn tay, trung trung rẩy rẩy mà chống thân thể, đoan đoan quỳ gối trên sàn nhà, tiểu tâm cúi đầu, không dám lại hướng mỹ nhũ chỗ đó nhiều xem một cái, nhìn đến nhi tử không có việc gì, tú hoa bàn tay vỗ trong lòng, nhắm mắt phát ra một tiếng an tâm mà hu. Thang, tâm tình thoáng chốc phóng. Tùng, nàng lại mở mắt ra nhìn lại nhi tử kia nửa bên sưng đỏ như ngọc khuôn mặt nhỏ, chợt thấy đau lòng không thôi. Dán trong lòng, bàn tay dần dần siết chặt thành quyền, nàng ngay sau đó mở ra hai tay xuống phía dưới một phát, một tay đem tiểu mã từ trên mặt đất ôm hồi trên giường, gắt gao đem hắn ôm vào trong lòng ngực, đem sườn mặt dán ở khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ cọ, trong miệng không ngừng xin lỗi, thực xin lỗi. Mụ mụ không phải cố ý. Cọ cọ, nàng lửa nóng môi không tự giác mà lại dán lên khuôn mặt nhỏ đi tả hữu hoạt động. Hơn nữa ở vô ý thức trung, không ngừng lấy trước ngực nhũ cầu đi dán sát vào nơm nớp lo sợ ngực, liền tính tiểu mã có sắc tâm, giờ phút này cũng kiên quyết đã không có sắc đảm, hắn thân thể căng chặt, thật sự không dám lộn xộn, thực, sợ mụ mụ hôm qua chính mình, đột nhiên lại không lý do mà tế ra thiết chưởng, khoái cảm từ mũi cùng núng vú ùa vào tú hoa trong cơ thể. Cuốn từng luồng từ thiển đến thâm điện lưu cọ rửa nàng hôn đau, đại não, sảng khoái cảm giác mang theo lý tính lần thứ hai trở. Về, nàng mới đột nhiên phát hiện. Chính mình cư nhiên ở phanh ngực lộ vú mà, ông hôn xoa bóp nhi tử, thẹn thùng ánh mắt đi phía trước một miệng, hai điều đùi đẹp trên khăn trải giường loạn đặng, nàng giống chạy trốn giường như liều mạng lui về phía sau, chỉ, nghe phanh đến một tiếng, phía sau lưng thật mạnh dựa vào ván giường thượng, nàng quay đầu nhắm chặt hai mắt. Cổ họng phát ra vài tiếng nhỏ vụn đau ngâm, nâng cánh tay che lại mỹ nhũ, một cái tay khác nâng, đến não bên, dùng sức ấn ấn huyệt thái dương. Nhẫn nại một lát, nàng ngẩn cái gáy, bang bang hướng đầu giường bản thượng đâm. Trong lòng vô cùng hoài niệm vừa rồi ôm nhi tử khi, cái loại này cả người điềm giật cảm giác, thật là chỉ cần một cùng nhi tử tách ra, trong đầu liền phản phất có căn gậy gỗ ở dùng sức giảo, toàn thân làn da dường như kim đâm. Đau đến tồi tâm mổ gan lại kỳ ngứa vô cùng, phanh, phanh, phanh, phanh, thân thể trạng huống càng lúc càng tao, tú hoa đành phải buông ra bảo vệ mỹ cự nhũ cánh tay, đôi tay cùng sử dụng, tả một chút, hữu một chút, lại lần nữa dùng sức ném chính mình cái tát, nàng. Càng phiến càng tàn nhẫn, phiến đến vú loạn rung. Trên trán sợi tóc bay múa, mỗi vang lên một đạo bàn tay thanh, ướt đẫm phát, ti liền vẫy ra ra đầm đìa mồ hôi thơm, mà đối diện tiểu mã. Thân thể cũng đi theo giòn lượng bàn tay thanh cùng nhau run rẩy, tiểu mã thật sự là nhìn không được mẫu thân như vậy xấp xỉ tự mình hại mình hành vi, cũng mặc kệ trên mặt bác du đau, lại, một lần ngao ngao kêu bò qua đi, liều mạng mạng nhỏ chặn đứng mẫu thân một con dơ lên thủ đoạn, muốn nói hắn sợ đau không giả, nhưng phàm là đề cập đến mẫu thân, hắn tổng. Hội quên suy xét chính mình. Chính như hắn đánh tiểu liền, sợ hắt sợ lãnh. Năm đó vẫn là theo tiểu miêu miêu chui vào đông đêm đen nhánh trong rừng cây, huống chi, hiện tại đối mặt chính là, hắn yêu nhất mụ mụ, tú hoa bên này, cánh tay tiếp xúc đến nhi tử nóng bỏng lòng bàn tay, một trận tô dung khoái cảm từ da thịt thẳng tới trong cơ thể, đúng, khi hoảng sợ sinh ra sợ hãi, sợ cầm giữ không được, dùng sức tưởng rút ra cánh tay, nhi tử lại liều mạng ôm vào trong ngực, nhắm mắt lớn tiếng, kêu khóc, chính là không muốn buông. Ra, nàng ném bất động. Lại không đành lòng ra tay lại tấu nhi tử. Đành phải dừng lại giãy giụa, đôi mắt tìm kia trương lệ quang che phủ, khuôn mặt nhỏ, tức khắc lâm vào tuyệt vọng, lặng im bên trong, hai hàng thanh lệ trào ra hốc mắt, lăn xuống ửng đỏ hai má, trong suốt thân thể lưng dựa đầu giường, tựa như một tôn ngọc tượng, sóng triều mồ hôi thơm nhuận ướt dưới thân khăn trải giường cùng gối đầu, nùng say mùi thơm của cơ thể lượn lờ bay lên, dần dần tràn ngập toàn thất, tuyết nhũ phía trên, xương quai xanh chi gian. Tới gần ngực vị trí cũng là phím ra. Một tảng lớn cùng gương mặt màu sắc gần ửng hồng. Màu hồng tím vân da bao trùm ở tí tách mồ hôi thơm hạ, tựa như sinh trưởng ở phấn bạch trên bờ cát một mảnh màu đỏ thủy thảo, tiểu mã trợn mắt đi nhìn nhìn mẫu thân, Trong mắt hoàn toàn đã không có dục vọng, căng thẳng thân thể, như củ gắt gao ôm lấy Hoài, trung bàn tay to. Tú Hoa cũng nhìn về phía hắn, nâng lên một cái tay khác, muốn đi vuốt ve hạ bị chính mình đánh sưng gương mặt, tiểu mã lại hai mắt gắt gao một bế, nghiêng đầu đem mặt tránh ở một bên. Như vậy phản ứng, làm Tú Hoa lần cảm chua xót, tiểu mã chậm rãi mở mắt ra. Nhìn nhìn rơi lệ đầy mặt mẫu thân, đồng dạng nhịn không được trong lòng đau thương, nức nở hỏi, nói, mẹ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy sao? Kiên cường lòng đang giờ khắc này hoàn toàn hỏng mất, Tú Hoa cúi xuống mồ hôi tinh mịn cái trán, dựa vào nhi tử trên vai đại, khẩu ngửi hút. Một ngụm nặng nề mà hôn môi, mụ mụ. Khó chịu đã chết. Nghe mụ mụ thống khổ nghẹn ngào, tiểu mã cũng ở nghiêm túc tự hỏi, đêm nay mụ mụ vì sao như thế khác thường. Hắn đại khái, lý giải đến, cùng chính mình ôm hôn môi, mụ mụ sẽ trở nên thoải mái, nhưng mụ mụ trong lòng không tiếp thu được, cho nên mới sẽ biến, đến như vậy táo bạo, do dự một lát, tiểu mã cắn chặt khớp hàm, phản phất quyết tử giống nhau buông ra hai tay, giơ tay sờ đến mẫu thân thái dương hai sườn, làm mấy cây ngón tay ấn thượng huyệt thái dương. Hắn lấy ra quyết ý, bày ra sưng to khuôn mặt nhỏ, tùy thời chuẩn bị tiếp được mẫu thân thiết chưởng, đêm nay trải qua, khó tránh khỏi làm hắn có như vậy lo lắng, bất quá so với bị đánh, hắn càng sợ nhìn đến mẫu thân giống mới vừa, mới như vậy tự mình hại mình, nho nhỏ hành động, làm Tú Hoa lòng tuyệt vọng vô cùng cảm động, nhìn kia trương sưng đến làm nàng đau lòng khuôn mặt nhỏ, tức khắc khóc đến lớn hơn nửa thanh, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Không, không có việc gì mẹ. Tay nhỏ tiếp tục ôm nhu mà ấn huyệt thái dương. Tiểu mã buông ra cắn khẩn khớp hàm, mạnh mẽ ở sinh đau trên má bài trừ một sợi tươi cười, ta không đau, ta. Ta kháng tấu. Bộ dáng này, đau đầu sẽ, hảo chút sao. Tay nhỏ mát xa mang cho Tú Hoa một tia ấm áp cùng thoải mái, nhưng kia chỉ là như muối bỏ biển, xa xa vô pháp giảm bớt, Tú Hoa trong cơ thể vạn châm chen chút chi đau, tiểu mã cũng nhìn ra được tới, thu hồi tươi cười. Lo lắng mà đưa ra kiến nghị, mẹ. Nếu ngươi cảm thấy thoải mái, liền đánh, đánh ta đi. Tú Hoa vừa nghe, đôi tay gắt gao kéo lấy nhi tử phía sau lưng quần áo. Run rẩy gào rống ra trong lòng áy náy, mẹ, mẹ thề. Sau này tuyệt không sẽ lại đánh ngươi. Nga. Nga, ta đã biết. Cũng đừng đánh chính mình a, mẹ. Cái gì là đối, cái gì là sai, nên hiểu đạo lý. Tiểu mã đều hiểu, nhưng mụ mụ như vậy khó chịu, như vậy đi xuống, tự hỏi một lát, hắn đưa ra tân kiến nghị, nếu không, đi bệnh viện. Tú Hoa Ô Ninh dùng sức lắc đầu, hiện tại này phó trò hề, tuyệt không muốn cho người ngoài nhìn đến, chính là. Mẹ, ngươi đều say thành như vậy. Tiểu mã tiếp tục khuyên nhủ, vẫn là mau đi bệnh viện đi. Hảo sao? Tú Hoa nâng lên hồng ngọc khuôn mặt u sầu, nhìn nhi tử kia nửa bên sưng đến lão cao. Lại như cũ ở quan tâm chính mình tiểu, mặt, cảm động cùng áy náy đồng thời nảy lên trong lòng, một tiếng tê thanh bình hút, đỏ thắm đầu vú theo triệt tâm thấu xương đau đớn nhẹ nhàng mà rung, nàng nỗ lực đối nhi tử lộ, ra hiếu thắng mỉm cười, không cần phải. Mụ mụ hiện tại, dễ chịu nhiều. Tiểu mã nghĩ thầm, có lẽ mụ mụ hiện tại nhất yêu cầu chính là ba ba, vì thế nhíu mày hỏi lại, ta đây đi đánh cái điện, lời nói. Kêu ba ba trở về. Tú Hoa vừa nghe, chợt bạo nộ, không cần tìm hắn. Nàng trong lòng oán niệm khó tiêu, nếu không phải Mã Thiên Thành, chính mình tối nay liền sẽ không đi quán ba mua say, không đi quán ba, cũng, liền sẽ không bị sắc ma hạ dược, tiểu mã lại bị này một tiếng trống cấp sợ tới mức không nhẹ, súc đầu cúi đầu kia một khắc, đôi mắt vừa lúc đối, hướng mẫu thân mỹ nhũ, nhìn chầm chầm hai giây, phục hồi tinh thần lại, đôi mắt gắt gao một bế, thực xin lỗi. Tú Hoa hoảng suyển mấy khẩu, chạy nhanh phóng nhẹ ngữ điệu hướng nhi tử giải thích. Mụ mụ không phải trống ngươi. Ngô. Vừa mới kia thanh trống, cũng khiến cho nàng trong bụng ác khí dâng lên, chưa nói xong một câu an ổn lời nói, lại có nôn mửa hướng, động, Tú Hoa che miệng, cảm giác chính mình đều mau bị tra tấn đến điên mất, tiểu tiếng ngựa hí hít vào một hơi, trung thanh hướng mẫu thân sám hối, ta biết, ta không thể. Chỉ, có ba ba có thể. Ta không nên sấn mụ mụ uống say, làm những cái đó sự. Mẹ, ngươi không thoải mái liền đánh ta không quan, hệ, ta thật sự không quan hệ. Chịu đựng não nội hôn đau. Tú Hoa thật là chịu đủ rồi, Khuyết Hồng hai mắt gắt gao nhìn thẳng run rẩy không thôi môi nhỏ, nàng không nghĩ lại nhịn, nhất niệm chi gian, luân lý đạo đức trói buộc biến mất hầu như không còn, mà ngay sau đó, tích góp 30 năm, tính dục hoàn toàn bùng nổ, nàng buông ra che lại cặp môi thơm bàn tay, phun ra một ngụm nùng liệt tình dục, tráng ve lệch về một bên, thật mạnh, mà liền hôn qua đi, đối kế tiếp chương cảm thấy hứng thú nhưng tin nhắn.